Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 128, khẩn cấp sự tình 2. Góc truyện audio.com, cái Hitomi hơi ngập ngừng trước cửa phòng họp sơ nai ai. Nhưng đi sau Ryukyu rõ ràng không cần phải như vậy. Cô thẳng thắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hitomi nhân cơ hội đó liền theo sau. Bên trong phòng đông đúc cực kỳ, có từ các anh hùng đứng đầu bảng xếp hạng đến những anh hùng địa phương nhỏ lẻ. Tuy nhiên, có một điều duy nhất mà Hitomi dám khẳng định, cậu chính là thằng trẻ nhất ở đây. Hitomi đột ngột nhìn thấy một người, tuy rằng tóc tai có chút khác biệt, nhưng cậu vẫn nhận ra được. Aizawa-sen, xây thầy làm gì ở đây? Không, không, Okizari à, Aizawa nghe người gọi tên quay đầu lại. Lập tức trông thấy Hitomi, chân mày của ông nhíu nhíu, bỗng sực nhớ tới điều gì. Chợt giãn ra, Aizawa đẩy đẩy cặp kính mắt lên hỏi. Em cũng tới dự hội nghị của Nai ai? San hả? Dạ vâng, Exot Sen, ai ủy quyền cho em? Lúc đầu dự tính là hai người cùng đến, nhưng anh ấy mắc bận rồi. Còn thầy thì sao? Ta được mời nên đến thôi. Dù mới nghe tóm tắt sơ lược, nhưng thầy cũng hiểu qua tình hình. Chắc còn vài chuyện cần nói nữa. Bàn hội nghị không phải kiểu bàn tròn loại to tất cả ngồi quây quần, mà xếp thành từng dãy vuông vắn với nhau. Hitomi đếm sơ lược chỉ ít có gần 20 anh hùng đang ngồi tại đây. Chính giữa mặt trên là một người đàn ông trung niên, gầy và khá cao, mang một cặp kiếng mắt trông trí thức và nghiêm nghị vô cùng. Hitomi đoán người này ắt hẳn là sơ nai ai, mà đúng là như thế thật. Người đàn ông trước hết đứng lên tự giới thiệu thân phận của mình. Nhưng cũng chỉ thế thôi, ông không mất công và rảnh rỗi đến mức tạo một hội nghị làm quen ở chỗ này. Văn phòng, là nơi làm chính sự. Tiếp theo, trợ lý của tôi, Bubble Girl sẽ đưa ra tin tức mà văn phòng của chúng tôi đã thu thập suốt gần cả tháng trời về băng đảng tội phạm mà chúng tôi đang theo dõi. Vâng. Tôi xin phép, toàn thân một màu tím từ quần áo đến tóc tai Bubble Girl tiến về chính giữa. Tay cầm tờ bản thảo bắt đầu nói. Như quý vị đã biết, văn phòng Nai ai chúng tôi chuyên điều tra về sự biến động của lũ tội phạm cách tầm 20 ngày. Chúng tôi phát hiện dấu hiệu khả nghi của một băng nhóm. Tên gọi là Bát Tịnh. Lý do là gì? Hàng bên phải, đen tuyền che kín mặt thứ 6 vị anh hùng lên tiếng. Có một vụ tai nạn liên quan đến một toán cướp mang tên Reservoir Dog. Cảnh sát kết luận chỉ là thuần túy trùng hợp. Tuy nhiên sau khi xem xét thấy vài vấn đề đã bị chủ quan bỏ qua. Chúng tôi quyết định tiếp tục tiến hành dò la. Quả thật chuyện này cũng có đăng báo. Tôi nhớ như vậy, phải ha, anh có suy nghĩ gì không? Centipeter, khô phép tôi trình bày ngắn gọn thế này. Đầu dế mèn đeo trọng giáp anh hùng đứng lên, với tư cách là một cộng sự. Tôi, Sentai Pender, đã tiến hành bám đuôi và theo dõi bọn chúng theo chỉ thị của Nai Ai-san. Và đã nhận thấy sự bất thường. Trong một năm điều tra, tôi kiểm kê số lần gặp mặt của các thành viên tổ chức đó. Lẫn những người bên ngoài, gia tăng một cách chóng mặt, bên cạnh đấy. Tổ chức của chúng hoạt động mạnh dường như nhằm mục đích trữ tiền và mở rộng sức ảnh hưởng. Thêm nữa, không lâu sau khi tôi vô cuộc, hắn đã gặp mặt với Bubai Gawarajin, tên tội phạm là Toai, mặc dù chúng hết sức cảnh giác không để bị bám đuôi. Tuy nhiên, phối hợp cùng cảnh sát, tôi đã xác nhận được rằng, cuộc họp mặt đó đã xảy ra ẩu đả. Nếu đúng như vậy, chuyện này dính líu tới liên minh tội phạm, nên cậu mới gọi cho tôi và Sukauchi, gần hàng ghế trên cùng một ông già nhỏ thó phát biểu. Bởi vì ông quá lùn, cho nên lúc ông lên tiếng thì Hitomi mới phát hiện ra mình gặp người quen. Ấy là Gran Torino, tôi xin bổ sung thêm một chi tiết khá quan trọng mà sơ nai ai không đề cập tới. Một cái khác cộng sự đứng dậy phát biểu. Băng nhóm Yakuza nhỏ có dấu hiệu xác nhập vào băng Bát Tịnh và chính xác là những tên đã từng tham gia vụ khủng bố ở Vincom Park dường như đã có ý định. Hai hợp một với chúng. Cụ thể theo nguồn tin bên đây, có bốn tên bao gồm Joseph, Leonard và Tatsumaki gã Joseph được xem như là thủ lĩnh của băng đảng ác nhân này, còn những thành viên khác thì tôi chưa rõ. Tuy nhiên năng lực và tình hình của chúng đã bại lộ phần nào sau trận chiến ở Vincom Park. Đó là mấy thằng điên đã cho nổ bom sát hại cả trăm người dân vô tội đúng không? Nothaitha, ngồi ghế số 10 mặc áo choàng cam đeo mặt nạ anh hùng phẫn nộ đập bàn quát lớn. Bình tĩnh, Ramos, chuyện đã qua rồi, ngồi kế cạnh anh hùng lập tức vỗ vỗ vai đồng bạn. Sơ Nai Ai nghe nói xong tình huống, cao mày gõ gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng nói, nguồn tin của anh là chính xác hoàn toàn chứ? Cha Gilma, không dám nói 100%, nhưng trên 70% tôi vẫn chắc chắn. Như vậy tình thế xem ra khó nhằn hơn tôi tưởng, có anh hùng nào ở đây đã trực tiếp đụng độ với mấy tên ở băng Yakuza. Có thể kể chi tiết hơn về bọn chúng cho tất cả cùng nghe. Sơ Nai Ai quét mắt nhìn quanh, có điều phần lớn đều lắc đầu, giống như hồi đó chỉ có 3 người chiến đấu. Một là Dirt Arm, hai là Justice Ninja, nhưng bọn họ đều không có mặt tại đây. Vậy người thứ 3 là ai? Hàng thứ 9 cánh phải, một cái mặc đồ trắng, thân hình bầu dục tròn trịa trông đáng yêu vô cùng, mấy bạn nữ mà trông thấy ắt hẳn kiểu gì cũng kêu thét lên. Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Fed Sim, Justice Ninja là một trong những người bạn của tôi theo như lời của anh ấy. Người còn lại, là một cậu nhóc cấp 3, học trường cao trung UA, một thằng nho chọc trường chuyên UA, không? Không, cả đám ổ lên, cơ mà hình như có vụ này. Đúng rồi, ngày đó có đăng báo luôn, giống như cảnh sát trưởng Hoosdog phong chức cho nó thì phải. Lâu qua quên bén mất, tôi cũng không chú ý mấy. Tuy nhiên, Fed Sim, anh nói thế, chứ chúng ta cũng đâu biết thằng bé cấp 3 ấy giờ đang ở đâu. Có lý do thì tôi mới nói vậy. Này, ngồi dãy cuối gần Eraserhead. Cậu có thể đứng lên giúp tôi được không? Hệt chỉ mình, không, Hitomi ngó quanh quần, gần Eraserhead, cũng chỉ có mỗi cậu chứ mấy. Hitomi đẩy cái ghế lục cục đứng dậy. Vâng, anh có gì cần nói ạ, nếu anh đoán không nhầm. Em chính là cậu học sinh cao trung UA ở vụ Vincom Park đúng chứ? Fed Sim miệng cười tâu tâu hỏi. Hitomi gật đầu, dạ, ban đầu anh cứ ngờ ngợ khi thấy người nào dáng dấp giống học sinh cấp 3. Lại ngồi kế bên thầy Eraser nên anh mới lục lọi ký ức trong đầu. Thì nhớ ra em, Kizari phải không? Nãy giờ em nghe mọi người bàn chuyện thì chắc cũng hiểu đôi phần đúng chưa nào, mà thân phận của em thì cũng tương đương với anh hùng tụi anh rồi, bởi vậy. Thầy em mới im lặng không có ý kiến gì, nếu được thì nhóc kể lại cho tất cả cuộc chiến ở Vincom Park lần đó với mấy tên tội phạm đi. Cái này sao? Hitomi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Về danh tính của bọn chúng chắc em không cần nói, lại về năng lực thì bọn chúng thực sự khá mạnh. Có một tên gọi là Cưa, có quốc biến thân, cùng loại với Leonard, nhưng hắn ta đã bị bắt, lần đó giao đấu. Em có cảm tưởng tên Joseph có ý định vứt bỏ Cưa. Tuy nhiên không biết tại sao, ba tên còn lại, Joseph, hắn ta là một kẻ sở hữu song năng lực, một cái là dẫn nổ vật thể, cái kia là áp suất không khí. Hai năng lực ác nhân không đùa chứ nhóc, vài cái rank thấp anh hùng kinh hãi kêu to, phải biết rằng có được song năng lực người, yếu nhất cũng đạt tới được hạng 30 anh hùng thực lực. Mà theo như mô tả thì dĩ nhiên tên Joseph lực lượng không chỉ dừng lại ở đó. Hitomi hơi tổ chức từ ngữ tiếp tục trình bày. Cuộc chiến với ba tên kia, em thật sự không có quá nhiều thứ để kể. Leonard có thể biến thân thành khổng lồ sư tử. Quan điểm cá nhân của em, một khi hắn đã biến thân rồi, chỉ số sức mạnh của hắn lập tức tăng vọt kinh khủng. Nếu như em lấy Dirt Arm làm cơ bản đo lường chỉ số, thì tên kia chỉ ít có gấp đôi anh ấy lực lượng. Tatsumaki, có được quốc thuộc kiểu siêu năng không chế. À, ta điều khiển được vừa và nhỏ đồ vật trong phạm vi 5 mét trở xuống. Ngoài ra, dựa vào tình thế lúc ấy và phán đoán của em, chắc chắn bọn chúng còn có đồng phạm liên lạc bên ngoài. bởi vì tên Kurogiri của Liên minh tội phạm đã xuất hiện đưa ba tên ác nhân ấy đi. Em nghĩ chỉ có nhiêu đó thôi. Hitomi gật gù đưa kết luận cuối cùng. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ sau khi nghe cậu tường thuật từ đầu đến đuôi vụ việc. Xin lỗi mọi người, xem ra tình báo của chúng tôi còn thiếu hụt rất nhiều. Sơ Nai Ai khom người đứng dậy hướng toàn thể xin lỗi. Cặp mắt kính ông lóe sáng lên từng đạo hàn quang. Chúng ta sẽ đối mặt, có lẽ không chỉ một, mà là đến ba đối thủ. Ba cái cực kỳ mạnh mẽ tà ác tổ chức. Tobe continue, cách chương.